Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1374, thiện lương khuê mật 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch muốn tư nhân phòng làm việc đem tra được dãy số cùng với đối ứng thân phận thông qua điện thoại truyền cho chính mình, sau đó đợi đến buổi tối không rảnh rỗi lại cẩn thận phân biệt cái nào là hữu dụng, cái nào là vô dụng, trong đó trò chuyện nhiều nhất tự nhiên là cái kia kỳ ca, mặt khác đại đa số đều là Tĩnh Đông nhai những cái đó trang phục bán buôn cửa hàng lão bản cùng với một ít hỗ trợ liên hệ Lâm Xúc hoặc là võng mô hình quảng cáo nghiệp vụ. Phòng làm việc rất cẩn thận, đem trò chuyện số lần cùng với trò chuyện thời gian đều làm đánh dấu, cấp Lâm Tịch giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lâm Tịch phát hiện, những cái đó cùng làm Lâm Xúc có quan hệ nhân viên, cuối cùng có liên hệ chỉ còn lại có chính mình. Gần nhất ngoại trừ chuyển phát nhanh bên ngoài còn có 3-4 nhà gia chính phục vụ trung tâm cùng với một nhà chuyên nghiệp trong tháng trung tâm. Tương đối đặc thù là một cái gọi Vương Trọng Khải Chu Dịch Đại Sư. Bất quá này cái cũng không thể coi là có nhiều kinh thế hãi tục. Dù sao, hiện tại các loại đại sư, cao nhân tràn lan, ai còn không biết mấy cái. Còn có chính là hơn 4 tháng trước kia nàng đã từng liên lạc qua thành phố bên trong mấy nhà quyền uy khoa phụ sản bệnh viện. Đại khái tại một tháng trước Chu Mẫn Na có một đoạn thời gian đích xác thường xuyên liên lạc qua một cái khoa phụ sản bác sĩ. Này vị Chu Hiểu Mẫn bác sĩ liền lệ thuộc vào mặt trên kia mấy nhà bệnh viện bên trong một nhà tư bệnh viện. Cái này cũng theo mặt bên chứng thực nàng nạo thai sự thật cùng với thời gian. Lâm Tịch nghi vấn chính là, Chu Mẫn Na vì cái gì muốn nạo thai? Là một cái nữ nhân nạo thai chỉ có hai cái nguyên nhân, một cái là không thể sinh, một cái là không nghĩ sinh. Không thể sinh nguyên nhân có nhiều loại, sản phụ thân thể không thích hợp sinh sản, xem Chu Mẫn Na trạng thái, cũng không phải là không có này loại khả năng. Hoặc là thai nhi không kiện toàn, tồn tại dạng này như vậy tật bệnh. Lại có chính là khả năng nàng béo tình nhân không nguyện ý làm nàng sinh hạ chính mình hài tử. Bằng không mà nói, trừ phi là nàng không có ý định cùng này vị kỳ ca thiên trường địa cửu, mà chỉ là nghĩ vớt mấy cái tiền bước ra mà đi. Đều nói hôn nhân là phần mộ. Như vậy tiểu ba chính là cái trộm mộ. Người không có cách nào biết này cái trộm mộ nghĩ tại phần mộ bên trong cầm tới cái gì thu hoạch. Người cũng không có cách nào dự đoán nàng có thể đem cái ngôi mộ này cấp tai họa thành dạng gì. Lâm Tịch cảm thấy nàng có cần phải hiểu rõ này đó tin tức. Nhưng là lấy nàng trước mắt chẳng khác gì là bị không rõ ràng giam lòng tình huống tới nói. Lâm Tịch cảm thấy tạm thời nhất hảo còn là ít ra bên ngoài chạy. Nhân gia ăn ngon uống sướng hảo trụ cộng thêm một tháng 5.000 khối nuôi sống ngươi vì cái gì, chính ngươi trong lòng nên có chút bức số. Coi như là dựa theo quan phương thuyết pháp thật là vì chiếu cố Chu Mẫn Na, nàng cũng không thể vừa tới liền chạy ra ngoài, này sẽ cho nhân gia nàng thực không chuyên nghiệp cảm giác. Để cho an toàn, Lâm Tịch cũng không có trực tiếp đưa cho người kia gọi điện thoại, mà là phát tin tức. Muốn hắn hỗ trợ tra một chút này vị Chu Hiểu Mẫn bác sĩ tư liệu cùng với Chu Mẫn Na phụ kiểm kết quả. Lần này tin tức trở về đến rất nhanh, đối với này loại tư nhân phòng làm việc tới nói, tra được này loại tư liệu quả thực chẳng khác gì là tặng không tiền. Bởi vậy thu phí cũng rất rẻ, chỉ cần 3.000 khối mà thôi, chính là lương tâm phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh Lâm Tịch tương đối kỳ quái là... Này vị Chu Hiểu Mẫn bác sĩ là thải siêu phòng, mà được đến liên quan tới Chu Mẫn Na kiểm tra tư liệu biểu hiện, thai nhi hết thảy bình thường. Này cùng Lâm Tịch sở hữu suy nghĩ đều có ra vào. Căn cứ Chu Mẫn Na bắt đầu liên hệ những cái đó nhà bệnh viện thời gian cùng với đằng sau cùng này vị Chu Hiểu Mẫn bác sĩ thường xuyên liên hệ thời gian, Lâm Tịch mơ hồ có phán đoán suy luận. Mọi người đều biết, thai nhi giới tính giám định tối thiểu muốn 3 tháng mới có thể. Hơn 4 tháng trước kia phát hiện mang thai, 1 tháng trước giám định ra giới tính, sau đó chuẩn bị phá thai phẫu thuật, tối thiểu Lâm Tịch tới thời điểm, Chu Mẫn Na bởi vì phá thai mà xuất hiện đại di mụ nàng lão nhân gia đã không có. Thời gian vừa vặn đối được, Lâm Tịch hiện tại có 9 thành chắc chắn sự tình chính là như vậy, Chu Mẫn Na không phải là không muốn muốn hài tử, mà là không muốn nữ hài. Này cái kịch mã ở gia đình luân lý phim truyền hình bên trong xuất hiện đến phi thường thường xuyên. Rất nhiều tiểu tam đều là dã tâm bừng bừng thẳng đến thái tử ra vị trí mà đi. Không nghĩ soán vị tình nhân không là thật nhỏ ba. Trời không lại nương, ta liền xử lý ngươi tể. Lâm Tịch liền như vậy quá thượng á tiểu tam được bao nuôi sinh hoạt. Không muốn phát triển, hết ăn lại nằm. Một ngày ba bữa đều là đinh A-di làm. Các nàng muốn ăn cái gì trước tiên chào hỏi liền tốt. Này hắn hoạt cũng có kia vị nhân viên làm thêm giờ đại tẩu đúng giờ lại đây xử lý. Nàng chỉ phải chịu trách nhiệm ăn ngon uống ngon bồi tiếp Chu Mẫn Na đi ra ngoài đi tản bộ, trở về sau hai người có đôi khi cùng nhau soát soát kịch, hoặc là tâm sự. Chu Mẫn Na thân thể thâm hụt thật không nhỏ, vẫn luôn là ốm yếu bộ dáng, chỗ nào đều không muốn đi. Có đôi khi cảm thấy rất nhàm chán, Lâm Tịch liền lên lưới chơi đùa. Nàng gần nhất bị một cái tên là Đại Đảo Chủ, kinh doanh loại trò chơi cấp mê hoặc, theo bắt đầu chỉ có đặt chân chi địa nham thạch nhất điểm điểm mở rộng. Theo biển tay chi chân bắt cá vớt cua đến có thể sử dụng đơn giản một chút công cụ, theo bán lẻ đến bán buôn, theo một người toàn năng đến tổ chức lên chính mình lực lượng vũ trang bảo vệ hòn đảo, hình ảnh chân thực tinh tế, có phần có sinh hoạt. Chu Mẫn Na đối với Lâm Tịch trầm mê trò chơi phi thường cao hứng, theo thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng bắt đầu thường xuyên đi theo Kỳ Ca ra đi tham gia các loại yến hội. Đương nhiên, mỗi lần nàng cũng sẽ không quên đem Lâm Tịch khóa trái tại nhà bên trong, lý do là nơi này mấy ngày trước đây phát sinh cùng nhau nhập thất án giết người. Nghe nói chuyện Quan Phong Nguyệt, tựa như là Vu Lớn phái người tới chém chết nhị nãi. Cái này khiến Chu Mẫn Na rất là lòng có xúc động, đi ra ngoài đi tản bộ thời điểm càng thêm nhặt người ít địa phương đi. Hơn nữa có đôi khi thậm chí cũng không đi ra, chỉ ở viện tử bên trong tản bộ một hồi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Có một lần nàng còn lôi kéo Lâm Tịch tay, bôi nước mắt giải thích nói, cũng không là nàng không biết xấu hổ, chỉ là chính mình yêu thích nam nhân hết lần này tới lần khác là cái có gia thất, nàng có thể như thế nào đây? Ha ha đát, nếu như ngươi bụng nạm Kỳ Ca ngoại trừ bụng nạm cái gì cũng không có, ngươi còn sẽ như vậy yêu hắn nói, lão tử làm chủ gọi oanh hồi không báo thù, bỏ qua các ngươi này đối chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lâm Tịch cũng rõ ràng, Chu Mẫn Na đây là tại nhất điểm điểm công lược oanh hồi, muốn oanh hồi cảm thấy Chu Mẫn Na thật lấy chính mình làm bạn tốt hảo tỉ muội. Chỉ là nàng nhất định nghĩ không ra, hiện giờ oanh hồi ăn nàng trụ nàng, cả ngày tâm tâm niệm niệm lại là như thế nào đối phó nàng. Lâm Tịch là không lại bởi vậy mà áy náy, bởi vì Chu Mẫn Na đã sớm an bài được rồi như thế nào đối phó oanh hồi, nàng diễn thật sự là quá tốt rồi. Chính là như vậy bất chi bất giác trừ khử oanh hồi đối nàng sở hữu đề phòng. Lâm Tịch có chút âm u suy đoán, thậm chí những cái đó oanh hồi sinh bệnh không thích hợp phá thai khả năng đều là gạt người chuyện ma quỷ. Nhất là đằng sau oanh hồi gặp phải những cái đó sự kiện linh dị cùng với không tự chủ được đối Chu Mẫn Na ỉ lại, này đều phi thường không bình thường. Lâm Tịch cũng không nóng nảy, nàng những cái đó suy đoán cùng suy đoán nhất định phải tự mình đi chứng thực một chút mới có thể yên tâm. Bất quá cơ hội cũng sẽ không quá xa xôi, nàng. Hảo tỷ phu, tiếp qua hai cái tháng sau liền nên đến nhà bái phòng, kia trương thẻ kim cương oanh hồi chưa bao giờ dùng qua, Lâm Tịch nhưng không ngại này đó. Tỷ phu thành tâm hiếu kính nàng nếu là không đi ra lãng nhất ba, chẳng phải là thực xin lỗi kia trương thẻ kim cương. Đối với này loại thiếu người ủy thác một cái mạng vương bát độc tử, chơi như thế nào đều không quá phận, huống chi chỉ là làm mấy cái tiền hoa hoa. Hai người liền như vậy thoải mái nhàn nhã trải qua mọt gạo hạnh phúc nhật từ, mặc dù không có đếm tiền đến bong gân, nhưng là tối thiểu có thể mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Sau đó, ngày đó rốt cuộc đi tới, bụng phệ chân ái nam chính Kỳ Ca xảy ra bất ngờ lại dự kiến giữa xuất hiện tại chính mình tiểu kim phòng bên trong. Bản chương xong, cách chương.